Chương 282, đối nhân xử thế, phải nói để ý bản vương mới vừa nghe được các ngươi đang nói cái gì. Hoàng Hạc Lâu triệu thần chính là muốn hỏi Huyền Vũ Thánh Điện sự tình, chợt nhớ tới mình ở lúc tới, nghe được Sử Kinh Luân đám người nói chuyện, hỏi. Đúng a, Hoàng Hạc Lâu bên trong cựu khúc Hoàng Long Châu chỉ cần chúng ta toàn bộ đạt được, là có thể thăng cấp 5 sao. Triệu thần gật đầu nói, như vậy a chuyện này cũng không cần thiếu chủ quan tâm, Kinh Luân chính mình có thể hoàn thành. Sử Kinh Luân nói. Triệu thần lúc đầu nghe được Sử Kinh Luân nói như vậy, đang phải đáp ứng thời điểm, cũng là nghe được hệ thống nêu lên ken cấp độ B nhiệm vụ, trợ giúp Sử Kinh Luân nói Hoàng Hạc Lâu bên trên toàn bộ cựu khúc Hoàng Long Châu. Cơ thường, Sử Kinh Luân tinh võ thăng cấp làm thất tinh nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, không nhiệm vụ thời hạn, không. Triệu thần vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói, nhất thời thu hồi, thoại phong nhất chuyển nói, Kinh Luân, có bản vương trợ giúp. Hay là muốn nhanh rất nhiều. Sử Kinh Luân nhìn nguyên bản là chuẩn bị cự tuyệt Triệu Thần, cuối cùng dĩ nhiên đồng ý, cảm thấy rất ngờ vực, nói, không có chuyện gì, chúng ta chính mình liền có thể. Như vậy sao được, bản vương đương nhiên biết muội chỉ một mình ngươi là được, thế nhưng thân là nam dâm, A Phi, là thân là nam nhân, làm sao có thể làm cho muội nước một mình phạm ham hung chi, phúc lợi A có hay không trước không nói nhiệm vụ phần thưởng. Liền chỉ cần nói trợ giúp cô em trong quá trình một phần vạn thu hoạch cô em yên tâm một viên, ở thu hoạch cô em thân thể một cái, như vậy kha y nghiêm túc một chút. Triệu thần khoát tay nói, bản vương còn là theo chân đi thôi, bản vương bên người nhưng là có ngọc bích tượng kim quỳnh ngọc, một phần vạn cho Kinh Luân ngươi tinh võ thăng cấp đến thất tinh gì, đến lúc đó, ngươi có thể muốn lấy thân báo đáp để báo đáp nhà ngươi phu quân ta. Sử Kinh Luân nhìn mỗi cái tránh hình Triệu thần. Trong lòng không khỏi hoài nghi nói, nam nhân này, thực sự đáng tin không? Tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng ngay cả vẫn ước đều ký kết, còn có thể làm sao lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó chứ? Sao? Vì vậy ở Sử Kinh Luân phức tạp tâm tình dưới, Triệu thần, Sử Kinh Luân hai người hướng phía Hoàng Hạc Lâu đi tới, hai người phô trương một cái so với một cái đại, Triệu thần cửu long xe, Sử Kinh Luân cửu hương xe, người phóng xuất đều là cực kỳ bắt mắt, lúc này đây. Hai xe cùng nhau xuất hiện, cũng là trực tiếp khiếp sợ làm cho thấy người, đều sinh lòng hâm mộ và ghen ghét, mấu chốt là, cái này xe sang trọng vượt ra khỏi tưởng tượng á trên bầu trời, hai chiếc xe sang trọng cơ hồ. Dính đầy cả bầu trời hướng phía Hoàng Hạc Lâu đi, chỗ đi qua, đám mây né tránh bầu trời tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người vì trước mặt cái này hai chiếc xe mà sợ ngây người. Hoàng Hạc Môn Hoàng Hạc cửa một cái tiểu đồng ngay cả bò mang lăn vào Hoàng Hạc cửa trong đại sảnh, kêu to, trưởng môn, không xong, trưởng môn không xong. Trưởng môn còn rất tốt ở chỗ này, đây Hoàng Hạc chân nhân xem lên trước mặt tiểu đồng nói, nhìn ngươi, nơi đó có một tia thân là Hoàng Hạc cửa đồng tử dáng vẻ tranh luận ầm ĩ còn thể thống gì Sử Tiến, cửu long. Cửu hương xe nha không phải là Sử Tiến tới nha, bản chân nhân đã biết, đi thôi. Bản chân nhân ngược lại muốn nhìn một chút, nàng đến cùng có năng lực gì, có thể lấy đi chúng ta cựu khúc Hoàng Hà Châu. Hoàng Hạc chân nhân nói liền muốn đi ra, thế nhưng không phải cựu hương xe, là cựu long xe, anh Vũ Vương cũng tới. Tiểu đồng rốt cục thở nổi, đem tình huống chân thật nói ra. Cái gì Hoàng Hà chân nhân cái này không hả hê, thật chặt cầm lên tiểu đồng nói, ngươi làm sao không nói sớm, bản chân nhân giết ngươi Hoàng Hạc chân nhân cũng là quên mất. Là mình lòng như lửa đốt không đợi tiểu đồng nói xong, liền thiện tự suy đoán kết quả. Tiểu đồng thở phi phò, nắm lấy Hoàng Hà chân nhân tay, một đôi khuôn mặt nhỏ nhắn đừng màu đỏ bừng. Đúng lúc này, một đạo bóng ma lồng trùm lên toàn bộ Hoàng Hạc cửa bầu trời, cửu long mắt nhìn xuống phía dưới Hoàng Hạc môn, không gì sánh được kinh khủng uy nghiêm trực nhận làm cho Hoàng Hạc môn rất nhiều tu vi nông cạn đệ tử quỳ trên mặt đất, không ngóc đầu lên được. Cũng là... Triệu thần cùng Sử Kinh Luân giá lâm lệnh người nóng mắt tỏa giá trực tiếp nghiền ép ở Hoàng Hạc cửa phía trên. Ra loại đại sự này, Hoàng Hạc chân nhân cũng không tâm tình cho một cái tiểu đồng ồn ào. Hừ, Hoàng Hạc chân nhân trực tiếp đem tiểu đồng ném qua một bên, lòng như lửa đốt nói, lần này hãy bỏ qua ngươi thế nhưng tiểu đồng lại trương liếu trương truy, chẳng qua cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, Hoàng Hạc chân nhân cũng là không biết. Tiểu đồng lần này tình báo còn không có toàn bộ báo cáo hoàn tất người tới có thể không đơn thuần là Triệu thần Sử Kinh Luân còn có tinh không kiếm thánh anh Vũ Vương đại giá quang lâm không biết vì chuyện gì Hoàng Hạc chân nhân trực tiếp xuất hiện, đỡ. Được hai chiếc xe khí thế, hướng về phía cửu long xe chắp tay nói. A một tiếng thanh âm uy nghiêm trung mang theo một tia miễn cưỡng khí chất, hình như là nhàn nhã du long một dạng mà nói, bản vương phi tử muốn cho ngươi mượn được kêu là cái cựu đồ chơi gì hạt châu vui đùa một chút, nữ nhân, da mặt mỏng, cho nên bản vương đã có da mặt dày tới, so sánh với hoàng hạc chân nhân sẽ không ngay cả bản vương mặt mũi của cũng không cho đi triệu thần nói, ngay cả sử kinh luân đều cảm thấy triệu thần là như thế hiểu chuyện dưới đáy hoàng hạc chân nhân cái này trợn tròn. Mắt, lúc đầu chứng kiến triệu thần tới, không muốn cùng đại lương hướng đối nghịch hoàng hạc chân nhân còn muốn bán triệu thần một bộ mặt, dùng sử kinh luân cho 48 khỏa bích thủy thanh long châu đổi 48 khỏa cửu khúc hoàng long châu. Nhưng không nghĩ đến triệu thần trực tiếp gì cũng không cho, trực tiếp đã đi xuống tay đoạt ta đây cũng quá không giảng lý chứ. Hoàng hạc chân nhân sắc mặt chậm rãi lạnh lùng nghiêm nghị xuống nói, anh Vũ Vương, bản chân nhân xem ở ngươi là đại lương anh Vũ Vương mặt trên, lúc đầu không muốn cùng ngươi là địch, thế nhưng ai biết ngươi như thế khinh người quá đáng, cái này cũng đừng trách bản chân nhân không nên quên, bản chân nhân cũng là tình không kỳ, hôm nay, bản chân nhân coi như là liều mạng. Cũng muốn bảo trụ tổ tiên điểm ấy cơ nghiệp léo nha léo nhéo, thực sự là điểm tĩnh á triệu thần thanh âm truyền đến, màn xe từ từ mở ra, một thân long ảnh du động long bảo kèm theo một đôi có lực tay xuất hiện. Sau đó, triệu thần chậm rãi ra cửu long xe. Ha ho một cao y hoàng giả nam nhân tốt một loại vương giả phong phạm chỉ thấy triệu thần mặc dù nói có chút lười biếng, thế nhưng cái loại này hình như là ngủ cự long một dạng khí tức, hãy để cho hoàng hạc chân nhân một hồi khiếp đảm. Vì sao nhất định phải bản vương ra ngựa đâu triệu thần vừa nói, cước bộ xê dịch. Ngang một tiếng hình như là cự long bị đánh thức giống lên một tiếng vang lên, trực tiếp làm cho thân thể tất cả mọi người đều không khỏi run lên, tốt giống một điều cự long trong khoảnh khắc đó ở trên trời trừng cùng với chính mình long nhan ở, nhìn trong trọc cùng với chính mình giống nhau, cả người không được tự nhiên. Triệu thần cũng là rốt cục xuất thủ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.